Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, là mạch bản nhạc phi diễn viên. Một ít mấu chốt vai tuồng tranh đoạt cũng tiến nhập gay cấn. Liền xem như Tần Cối kiểu người như vậy, đều có rất nhiều người đang kịch liệt tranh đoạt. Tần Cối nhân vật trải qua một phen kịch liệt địa tranh đoạt về sau, cuối cùng La Mạch đánh nhịp đem nhân vật quyết định Nghê Đại Hồng. La Mạch đối với bộ phim này có cao nhất quyền quyết sách. Đang chọn sừng bên trên tự nhiên cũng là dạng này. Cho nên cuối cùng, chọn nhân vật vẫn là bởi La Mạch tới quay tấm. Đối với một chút so ra mà nói không có trọng yếu như vậy nhân vật, La Mạch đều ủy quyền cho người phía dưới tới chọn. Nhưng là đối với một chút nhân vật chủ yếu, hắn vẫn cần tự mình kiểm tra. Nghê Đại Hồng cái này diễn viên là một cái lão hí cốt. Hắn biểu diễn qua tác phẩm đặc biệt nhiều. Tại như vậy cỡ nào phim truyền hình, điện ảnh lịch luyện phía dưới, biến thành một cái giơ tay nhấc chân cũng là bộ phim lão diễn viên. Với lại hắn tại Đại Minh Vương Triều trong đóng vai quá Nghiêm Khắc Tung. Tại Tân Tam Quốc trong đóng vai qua Tư Mã Ý. Những nhân vật này dân gian phong bình cũng là không tốt. Cho nên dùng hắn đến diễn Tần Cối cũng không có cái quái gì chỗ không ổn. Tần Cối so Nhạc Phi đại hơn 10 tuổi. Cho nên dùng hắn đến diễn Tần Cối so La Mạch đích thật là lớn thêm không ít tuổi. Nghe Đại Hồng nhân vật này đi ra, mọi người cũng phát hiện La Mạch lần này casting cũng không có hướng về phía cao nhân khí mà đi, mà là nhằm vào tốt thực lực đi. Hoàn toàn chính xác, La Mạch điện ảnh, La Mạch diễn viên chính, bản thân cái này liền đại biểu to lớn nhân khí, cũng không cần lại dùng ngôi sao đến đem nhân khí đổi cao. Đây chính là La Mạch lực lượng, hắn cũng không cần dùng diễn viên giỏi đến gia tăng nhân khí. Đương nhiên, cũng có rất thật tốt diễn viên tại mưu cầu trong phim ảnh nhân vật. Theo Nghê Đại Hồng đóng vai Tần Cối tin tức Trần Ai Lạc định về sau, cái thứ hai định giác cũng xuất hiện Tôn Hồng Lôi đóng vai Trương Hiến. Tôn Hồng Lôi cũng là một cái thực lực phái diễn viên. Đi qua ẩn núp về sau hắn ở China phim truyền hình Vòng Tròn Đại Hồng Đại Tử. Về sau khóa giới đến giới điện ảnh, lại có thể có biên cảnh phong vân. Toàn dân chính mắt trông thấy dạng này đặc sắc phim nhựa xuất hiện. Tôn Hồng Lôi trên người có một 10 phần đặc biệt nam nhân mị lực. Cũng có được đầy đủ dương cương chi khí. Để cho hắn đến đóng vai dân tộc anh hùng Trương Hiến, cũng không có cái gì vấn đề. Nhân vật này, hắn cũng là theo rất nhiều người ứng cử bên trong lan truyền ra. Đón lấy, Vương Quý diễn viên cũng ổn định ở Lưu Diệp trên thân. Lưu Diệp là một cái thực lực phái diễn viên. Tại Inception trong cùng La Mạch đã có qua gặp nhau. Lần này để cho hắn đóng vai ở giây phút sau cùng bán rẻ Nhạc Phi Vương Quý. Đang diễn kỹ năng bên trên, hắn là có thể ứng phó. Những năm gần đây, Lưu Diệp tuổi trẻ thành danh. Về sau lại đối lập bình thường. Ngoại trừ một bộ Inception để cho hắn quật khởi bên ngoài, hắn liền không có cái quái gì đem ra được tác phẩm. Cứng rắn cũng là đánh giá bình thường. Bao quát năm ngoái hắn cùng Thành Long hợp tác Tân Câu Chuyện Cảnh Sát đều không có mang đến càng nhiều nhân khí. Bất quá hắn diễn kỹ nội tình ở lại nơi đó, hắn cũng đích xác thích hợp nhân vật này. Nghiêu Cao diễn viên định là Khương Vũ. Nghiêu Cao cái tên này còn có hắn trong lịch sử giới thiệu là thiên hướng về thô cuồng, mà rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng đem hắn biểu hiện là khẳng khái bi ca, dáng người thô khoáng Yến Triệu Sĩ. Dạng này Nghiêu Cao để cho Khương Vũ đến diễn vừa lúc phù hợp. Khương Vũ có diễn kỹ, thông qua trước thiên quyết định cũng đã chứng minh hắn đang diễn đỡ một ít bạo ngược nhân vật thời điểm lực lượng. Với lại hắn tướng mạo còn có biểu diễn của hắn đặc tính, cũng có thể để cho Nghiêu Cao nhân vật này bày biện ra mình thô bên trong có mảnh tới. Khương Vũ đóng vai Nghiêu Cao phương pháp làm rất nhanh liền quyết định. Rồi sau đó, Hàn Thế Trung bởi Ngô Tú Ba đến đóng vai. Hàn Thế Trung miêu tả cũng là tướng mạo đường đường, anh tuấn uy vũ to lớn cao ngạo. Ngô Tú Ba tướng mạo, đây tuyệt đối là có thể làm được tướng mạo đường đường. với lại hắn vẫn là hết sức có sức hấp dẫn đại thúc. Đi qua phim truyền hình tâm thuật, điện ảnh Finding Mr. Right về sau, Ngô Tú Ba cũng có rồi tương đối khá nhân khí. Kỹ xảo của hắn, hắn già những vẫn cường mãnh. Hắn xuất khí đều để Ngô Tú Ba ở cái này vòng tròn bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều hành động. Tại Tinh Trung Nhạc Phi trong hắn đóng vai ra sân rất ít nhân vật cao sủng. Tuy nhiên cao sủng đến từ thuyết nhạc toàn truyện hư cấu. Tại La Mạch phiên bản Nhạc Phi trong cũng không tồn tại dạng này một người. Ngô Tú Ba đóng vai Hàn Thế Trung liền vừa lúc phù hợp. Hàn Thế Trung niên kỷ cũng đích xác là so Nhạc Phi phải lớn. Với lại Ngô Tú Ba diễn kỹ cũng có thể khống chế tốt kiểu người như vậy. Đón lấy, một người để cho người có chút tranh cãi nhân vật xuất hiện Tạ Đình Phong đóng vai Dương Tái Hưng. Theo trên điều kiện mà nói, Dương Tái Hưng so Nhạc Phi nhỏ hơn một tuổi, mà Tạ Đình Phong so La Mạch đại học năm 4 tuổi. Không sai biệt nhiều, chỉ cần hóa trang điểm, nhìn cũng kém không nhiều. Nhưng mọi người cảm thấy Tạ Đình Phong quá đẹp rồi, không quá thích hợp Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng là sa trường mãnh tướng, là chiến đấu lực bạo biểu nhân vật. Dùng Tạ Đình Phong đến đóng vai Dương Tái Hưng, cảm giác này có chút không hài hòa cảm giác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tạ Đình Phong những năm này diễn kịch đặc biệt liều. Năm đó dùng chứng nhân cầm xuống ảnh đế hắn, càng là đánh đến rồi cực hạn. Hắn lúc trước biểu diễn nam nhi bản sắc thời điểm, kém chút đánh ngã nửa thân thể bất toại. Nhưng cuối cùng vẫn là vỗ ra này một bộ đang đánh nhau trên để cho người ta cảm thấy kinh tâm động. Phách nam nhi bản sắc. Cho nên, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết liều mạng cùng thân thủ. Để cho Tạ Đình Phong đến đóng vai Dương Tái Hưng. Tuy nhiên Nhạc Phi là một bộ dự định đánh thành sử thi đại phiến. Mà không phải đánh thành thần tượng lịch sử kịch điện ảnh. Nhưng cũng có một chút thần tượng vị đạo La Mạch, Tạ Đình Phong, Ngô Tú Ba đây có thể cũng là đại xuất ca. Với lại, ba người đều đã bước vào một người nam nhân đã có được xuất khí. Lại có năm tháng lắng đọng mà trở nên có thành thục mị lực niên kỷ. La Mạch tại chính thức tiến vào nhi lập chi niên về sau. Hắn có năm tháng lắng đọng, vừa có tốt đẹp nội tình, cho nên nhìn tràn đầy thành thục mị lực. Tạ Đình Phong cùng Ngô Tú Ba cũng không cần giải thích nhiều. Khiến người ngoài ý chính là, Khương Văn cũng xuất hiện ở Nhạc Phi bảng danh sách thử kính xin bên trong. Khương Văn cùng La Mạch rất nhiều địa phương đều có chút cùng loại. Nhất là tự biên tự diễn cái này ngạnh, càng làm cho mọi người cảm thấy hai người có rất cường đại tương tự tính. Khương Văn là mọi người mong đợi nhất trong nước ngôi sao điện ảnh một trong. Hắn cuối năm nay sắp chiếu Cách Xa Một Bước cũng đã nhận được tất cả mọi người chú ý. Vừa lúc đó, hắn lên xin một vòng đồng nhân vật, khiến cho người có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, thì có người ác ý suy đoán Khương Văn có phải hay không muốn thông qua nơi này chu đồng nhân vật. Này, nói với mọi người, hắn là La Mạch lão sư đâu. Dù sao chu đồng là Nhạc Phi lão sư, cái này ở chính sử bên trên là có ghi chép. Nhưng cái này cái suy đoán dù sao cũng là số ít người. Điện ảnh là điện ảnh. Hiện thực là hiện thực. Khương Văn đến đóng vai Chu Đồng đích thật là cực kỳ thích hợp. Với lại, La Mạch cùng Khương Văn cuối cùng không có quá nhiều gặp nhau. Cứ việc rất nhiều người nói hắn cùng La Mạch là hoa hạ đáng giá nhất mong đợi hai cái đạo diễn. Nhưng La Mạch tại giải thưởng bên trên, tại phòng chiếu đạt thành tựu cao. Đều còn cao hơn Khương Văn ra rất nhiều. Dạng này Khương Văn căn bản chưa nói tới là La Mạch lão sư. Cho nên loại này ác ý suy đoán rất nhanh liền đình chỉ. La Mạch cũng tuyển dụng rồi Khương Văn đóng vai Chu Đồng nhân vật. Chu Đồng về sau mẹ vợ lựa chọn sau cùng giao cho chứ danh người da vàng ngôi sao điện ảnh Củng Lợi. Củng Lợi thành tựu tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng năm 1987 lần đầu cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu hợp tác mà nhất cử thành danh. Sau đó vai chính cỡ nào bộ phim đồng đều thu hoạch được quốc tế đại thưởng. Đồng thời trở thành thủ vị leo lên đờ tham trang bìa người da vàng ngôi sao. Tại năm 1992 Vinh lấy được Venice quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng về sau. Nàng trở thành nội địa một vị duy nhất Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim ảnh hậu. Năm 2000 Vinh lấy được Montreal quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thường. Trở thành vị thứ nhất hai độ Vinh lấy được quốc tế A loại liên hoan phim ảnh hậu hoa nhân diễn viên. Cùng lợi vai chính điện ảnh Cao Lương Đỏ, Thu Cúc Thưa Kiện, Bá Vương Biệt Cơ phân biệt thu hoạch được giải Gấu Vàng, giải Sư Tử Vàng, giải Cành Cọ Vàng. Là một vị duy nhất diễn viên chính phim như ôm đồm Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim tối cao. Phần thưởng hoa nhân diễn viên, chủ yếu điện ảnh tác phẩm 11 lần vào vòng Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim, 6 lần vào vòng giải Oscar. Mọi người thậm chí có chút hiếu kỳ, vì sao Cùng Lợi sẽ đóng Nhạc Phi? Trên thực tế, đây cũng là đối với La Mạch một hỗ trợ, cũng là đối với La Mạch một tín nhiệm. Tuy nhiên đây chỉ là một thời gian rất ngắn vai phụ. Nhưng Cùng Lợi cảm thấy, La Mạch là hiện tại xuất sắc nhất Trung Quốc đạo diễn. Hắn nhất định có thể làm tốt cái này điện ảnh. Triệu Cấu diễn viên biến thành Vương Học Binh. Trên thực tế, Triệu Cấu cũng không phải là cùng Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương các loại một dạng hùng tài đại lược hoàng đế. Triệu Cấu thậm chí có chạy trốn hoàng đế, dạng này rất khó nghe xưng hào. Truy cứu cả đời, gia hỏa này đều ở đây chạy trốn. Bị Kim Nhân dọa cho bể mật gần chết. Thậm chí muốn từ bỏ đại hảo Hà Sơn, đến phiêu bạc trên biển. Với lại hắn trời sinh tính đa nghi, tính cách yếu ớt, lại yêu thích bội bạc. Bị Kim Nhân muốn lục soát núi kiểm tra hải bắt Triệu Cấu. Dạng này hoàng đế, cũng không cần Trần Đạo Minh, Đường Quốc Cường các loại siêu cấp cường nhân đến đóng vai. Đương nhiên, tuổi của bọn hắn kỳ cũng không thích hợp Triệu Cấu so Nhạc Phi còn nhỏ 4 tuổi. Cái này chạy trốn hoàng đế, đương nhiên cũng có được mình quyền mưu thủ đoạn. Dù sao cũng là hoàng đế nha. Hắn cũng có chính mình ngang ngược một mặt. Mà Vương Học Binh cũng có thể đem loại khí phách này biểu diễn đi ra. Cũng có thể đem Triệu Cấu nhu nhược cùng những thứ khác phụ diện tính cách cho biểu hiện ra ngoài. Dạng này, nhân vật này liền giao cho Vương Học Binh. Nhạc Vân nhân vật tương đối khó tuyển. Dù sao Nhạc Vân là một cái chiến tướng. Mà hắn lại là con trai của Nhạc Phi. Cái này để cho người ta có chút khó chọn chọn. Dù sao, Hoa Hạ đại tân sinh diễn viên. Trên cơ bản đi cũng là thần tượng phái lộ tuyến. Rất khó tìm một cái so sánh thích hợp đóng vai Nhạc Vân người. Nhạc Vân là muốn thực lực cường đại. Cuối cùng, hậu tuyển giả có Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Tương Kính Phu mấy người. Mấy người này, Lâm Canh Tân hơi tốt đi một chút. Tương Kính Phu mặc dù có nhân khí, cũng đủ tuổi trẻ. Nhưng là hắn có thể ăn được hay không khổ đem Nhạc Vân diễn xuất tới này để cho người ta cực kỳ không yên lòng. Cho nên nhân vật này tạm thời không giải quyết được. Mà Kim Ngột Thuật diễn viên định là Hồ Quân. Kim Ngột Thuật tại La Mạch Nhạc Phi trong kia cũng không phải nói yêu thương hạng người. Ở chỗ này Kim Ngột Thuật cũng là hùng tài đại lược. Nhất tâm muốn chinh phục Hán gia Giang Sơn. Vốn là bọn họ cảm thấy. Đem Tống Khâm Tông cùng Tống Huy Tông bắt đi. Tống Triều cũng không chiến mà chết. Ai biết lúc trước theo bọn họ tại đây chạy ra ngoài Triệu Cấu. Thế mà ở bên kia xây lên một cái Nam Tống. Cái này, Kim Nhân đem tức bể phổi. Lập tức muốn lục soát núi kiểm tra hải bắt Triệu Cấu. Mà đây dạng một cái Kim Ngột Thuật. Tụ tập bá khí, đảm lược vào một thân. Hắn cùng Nhạc Phi cũng là trời sinh địch nhân. Sau cùng chọn lựa Hồ Quân. Hồ Quân có bá khí. Cái này theo trời mới long bát bộ về sau. Ai nấy đều thấy được. Với lại hắn cũng có diễn kỹ. Cũng là nhiều năm cần thiết diễn trò hí cốt rồi. Cho nên, Hồ Quân diễn Kim Ngột Thuật không có gì vấn đề. Dạng này, một cái tạm định Nhạc Phi nhân vật chủ yếu diễn viên bề ngoài cũng liền đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.